Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 697, chương 696, bạn trai không được. Tần Phi chính nhàm chán ngồi ở tàu điện ngầm miệng một cái cây cột đá. Ngắm lấy người đến người đi mỹ nữ người qua đường. Không khỏi từ đáy lòng cảm thán Long Khôi nữ sinh khối lượng thật cao. Thành phố lớn, xác thực bao hàm toàn diện. Cái dạng gì nữ hài đều có. Ngoại quốc cô nàng cũng là cái gì cần có đều có. Trắng đen đến thậm chí có màu xanh lá. Vậy không biết nơi nào đến yêu ma quỷ quái. Các nàng mặc thường thường càng thêm lớn gan cùng càng thêm yêu diễm. Tần Phi lúc này ánh mắt bị hai cái đen cô nàng triệt để hấp dẫn. Đương nhiên Tần Phi vậy không là thích nàng nhóm màu da. Mà là kinh ngạc các nàng eo cùng mông tỷ lệ. Đơn giản lật đổ Tần Phi đối với thân thể con người cấu tạo tưởng tượng. Có trời mới biết, các nàng mông vì cái gì có thể lớn như vậy. Lớn đến dị dạng đồng dạng. Đột ngột đến không được. Hai người bọn họ đứng ở trong thang máy. Dùng một loại châu Phi Anh ngữ đang đối thoại. Nói đến rất lớn tiếng. Tần Phi rất chân thành nghe. Nhưng là không biết các nàng đang nói cái gì. Tâm lý tại buồn bực. Mẹ, mười mấy năm qua anh ngữ học uổng công a. Làm sao cùng trên sách không giống nhau. Hai cái đen cô nàng đi tới. Hai bên trái phải trương nhìn một cái. Đoán chừng là không biết chạy đi đâu. Một cái đầu phát, tóc, cùng bụi gai đồng dạng khó coi đen cô nàng. Nhìn Tần Phi nhìn chằm chằm các nàng xem. Đi tới Tần Phi trước mặt. Hỏi một câu. Người tốt, can you speak English? Đen cô nàng trước dùng một câu khó chịu tiếng Trung. Sau đó lại hỏi một câu Anh ngữ. Lúc này, Tần Phi nội tâm là phi thường kích động. Vài chục năm Anh ngữ học hành gian khổ. Là thời điểm phát sáng nóng lên. Tần Phi tin tưởng mỗi một cái học được Anh ngữ người. Cũng là vì một ngày kia. Có thể rất lưu loát rất tự hào cùng người ngoại quốc đối thoại. A little. Tần Phi trên mặt ý cười. Tự tin hội trả lời. Do you know how to go to Quang Châu ta. Đen cô nàng làn da đó là thật đen. Cũng không biết làm sao phơi. Nhưng là răng thật trắng. Quang Châu ta. Bờ eo thon. Tần Phi cũng không biết Long Khôi tháp có phải hay không liền là bờ eo thon. Nhỏ tương đương chậm tương đương thuốc. Một cái khác đen cô nàng khoa tay múa chân khoa tay lấy. Bất quá nàng nói chuyện sau thuận miệng khạc một bãi đàm. Cái này khiến Tần Phi đối các nàng ấn tượng kém tới cực điểm. Bao 200 meter y, Tần Phi rất lưu loát nói một câu. Nói thật giống như thật đồng dạng. Kỳ thật Tần Phi mới đến. Còn không quá quen thuộc cái này Long Khôi. Vậy căn bản vốn không biết Long Khôi tháp bờ eo thon làm sao đi. Bất quá Tần Phi rất cơ trí đem cao trung lớp Anh ngữ văn một câu cho cõng đi ra. Really, you are very handsome. Hai cái đen cô nàng cũng không biết Tần Phi lừa gạt các nàng. Đối Tần Phi một mực nhìn trộm. Sau đó lắc lắc mông lớn đi. You are well. Tần Phi lừa gạt các nàng. Có chút áy náy. Nhưng nhìn các nàng lưu trên mặt đất mấy ngụm làm cho người buồn nôn đàm. Còn có các nàng lưu lại một trận khó ngửi hun vị. Tần Phi lại cảm thấy mình làm một chuyện tốt. Điều này cũng làm cho Tần Phi càng thêm ưa thích Trung Quốc cô nương. Lúc này, ven đường tới một chiếc xe. Sang bên ngừng lại, cửa sổ xe quay xuống đến. Một cái đeo kính đen. Thấy không rõ bộ dáng. Nhưng là khuôn mặt trắng noãn. Bờ môi gợi cảm nữ nhân đối Tần Phi phất phất tay. Tần Phi nhíu mày một cái. Tâm lý đang suy nghĩ là cái kia minh tinh. Chẳng lẽ là Triệu Tiết Nhi? Không quá giống a. Tần Phi là ta, mau lên xe, nữ nhân tháo xuống kính râm, lại là Lục Anh đại đội trưởng, ta đi, nữ nhân một khi đổi làm việc cương vị, ngươi sẽ phát hiện nàng cả người khí chất đều sẽ cải biến. Lên xe, Tần Phi nhìn thấy Lục Anh, giật này cả mình, Tần Phi thật từ chưa từng thấy nàng như thế ăn mặc. Đơn giản chấn kinh, một kiện xám đậm vận động tê sót, chăm chú dán vào nàng tiết ra thịt trắng. Có thể đem nàng dáng người chặt chẽ thẳng tắp đường cong hoàn toàn hiển hiện. Ngắn gọn bao bên cạnh cổ tròn hoàn toàn dán vào vai cái cổ đường cong. Tựa như là đo thân mà làm đồng dạng. phía dưới bao mông váy giống như trên thân tê sót đồng dạng. Đều là điển hình phương thức sợi tổng hợp. Một chút nhìn lên trên cũng cảm giác rất có cảm nhận. Nó bao thân hiệu quả tốt. Không chỉ có để nàng tinh xảo già dạn, còn để lộ ra không giống nhau gợi cảm phong tình. Hiện tại Lục Anh, hẳn là Tần Phi gặp qua nhất có nữ nhân vị thời điểm. Lục Anh vậy ngắm Tần Phi một chút, bên miệng hiện lên mỉm cười. Lái xe lên đường, Lục đại tiểu thư ngươi đây cũng quá lâu đi. Ta chờ ngươi đợi đến bông hoa đều cảm ơn. Vừa trong điện thoại không phải nói cách ta rất gần mà. Tần Phi lên xe, thu liễm lấy nhìn lén nàng tâm tính. Nho nhỏ oán trách một cái. Tần Phi, bên này kẹt xe rất nghiêm trọng. Ta lần này tới đã rất nhanh. Lục Anh đương nhiên không có nói mình bỏ ra rất nhiều thời gian tỉ mỉ. Ăn mặc một phen. Tốt a, vậy chúng ta đi cái nào ăn cơm a? Ta chết đói. Tần Phi quả thật có chút đói bụng. Tần Phi, thương lượng với ngươi một cái. Đêm nay, ngươi có thể muốn giúp ta một chuyện. Lục Anh đột nhiên quay tới nói ra. Ý gì? Hỗ trợ cái gì? Chính là chúng ta đêm nay ăn cơm. Sẽ có ba người. Ba người. Còn có ai? Tần Phi hỏi. Một cái nam. Là ta đại lãnh đạo thân thích giới thiệu. Chúng ta gặp qua một lần. Hắn liền bắt đầu đối ta đuổi đánh tới cùng. Này ngày hắn vậy hẹn ta. Lục Anh bất đắc dĩ nhún vai. Ngoạc kép. Ngươi không vui sao? Tần Phi một cái liền minh bạch. Không thích. Bất quá ta vậy không thể không cấp ta lãnh đạo mặt mũi. Cho nên đêm nay ngươi, có thể muốn ngươi giúp đỡ chút, để hắn triệt để hết hy vọng. Lục Anh niên kỷ xác thực không nhỏ, làm một cái công an ưu tú cán bộ nhân tài. Lãnh đạo đối nàng hôn nhân đại sự cũng là thao nát tâm. Ba đầu hai đầu cho nàng giới thiệu đối tượng. Lần này tìm tới một cái giáo sư đại học, nói là cái gì hải quy, sao du học về. Tiến sĩ, các mặt đều phi thường ưu tú. Nhưng là người này, bên trên lần gặp gỡ cũng không phải là rất quy củ. Lão sư muốn chiếm Lục Anh tiện nghi. Hôm nay là cuối tuần. Hắn nói hôm nay là hắn sinh nhật. Cũng không biết là thật giả. Hắn tại nào đó cấp 5 sao cảnh biển khách sạn đã đặt xong một cái phòng. Muốn làm một cái sinh nhật party. Nhất định phải làm cho Lục Anh đi. Còn nói nếu như Lục Anh không đi, hắn liền sẽ thật mất mặt, bởi vì hắn đều cùng mình những cái kia hảo hữu nói xong. Lục Anh đương nhiên rất không vui, đối với hắn dạng này uy hiếp phi thường bất mãn. Căn bản vốn không đi ra ngoài, nhưng là cái này đại lãnh đạo điện thoại lại tận tình khuyên bảo thúc giục một lần. Để Lục Anh giúp đỡ chút, đi một chuyến, dù sao cuộc sống khác ngày. Lục Anh thật sự là xoắn suýt vạn phần. Lúc này, nàng nhận được Tần Phi điện thoại. Cũng không biết vì cái gì. Nàng nghĩ tới điều gì. Vui vẻ bò lên giường. Mặc quần áo cách ăn mặc. Cấp tốc đi ra ngoài. Không phải Lục đội trưởng. Ngươi muốn cho ta làm gì đâu. Hoặc là muốn ta đóng vai cái gì nhân vật. Tần Phi nhíu mày. Thực sự không phải rất muốn làm loại chuyện này. Cũng không cần ngươi làm gì. Ngươi liền bồi ta đi một cái. Ngươi liền phụ trách ăn là được. Lục Anh tìm Tần Phi đi. Hoàn toàn liền là chống đỡ chàng tử. Cứ như vậy, đối phương cũng không dám quá làm càn. Miễn được bản thân vừa xung động. Vậy ta dù sao cũng phải có một cái thân phận đi. Không phải ta rất xấu hổ à, ngươi muốn cái gì thân phận? Ngạch, tùy tiện đi. Lái xe, biểu đệ, người hầu đều đi. Bạn trai không được. Lục Anh đột nhiên tới một câu. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.